Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai nghĩ đến một tiểu thiên sứ sổ độ cao trên thiên đường thì đột nhiên nhịn không được mà cười trộm. Này, có thể đón được đám mây rồi đó. Anh nhắc nhở, khuôn mặt vùi đến ở trong ngực anh. Một đôi tay ôm chặt lấy anh để giảm bớt nỗi sợ hãi của cô. Em sợ. Giọng cô run lên. Bàn tay nhỏ bé vòng chặt eo của anh khiến cho bộ phận nào đó của anh có thể mẫn cảm. Đừng sợ mà. Ngồi trên đùa quay với người ở trong lòng. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cho nên hãy cùng nhau đối mặt, có thể vượt qua được nỗi sợ hãi. Anh có được kiên nhẫn mà cất lời. Rõ ràng là cô lôi kéo anh đi lên. Thần đứng tại chỗ cao nhất cảm thụ, nhưng lại muốn anh đeo đến cô để vỗ về, thì anh thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Ở trong lời nói kích lệ của anh, đường ra nghe dao động, trong lòng giống như có một chút can đảm. Đầu cô nhẹ nhàng nâng lên, rồi ngẩng mặt nhìn, có thể cảm nhận được góc độ của làn gió nhẹ nhàng lướt tới. Nhắm hai mắt, lông mày và lông mi thật dài hơi hơi rung động. Bây giờ em thử mở mắt ra nhìn xem. Cô mở mắt ra, miệng hơi mở, đôi môi tròn trĩnh, ửng sáng bóng của cô khiến người ta thèm rò rãi. Đường Gia Nghê tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn xuống phía dưới thành phố được mặt trời ấm áp bao phủ, giống như hoàng cung trong vương quốc cổ tích vậy. Đây là lần đầu tiên cô ở góc độ cao như vậy, nhìn thành phố này, nỗi nhớ thương thời thơ ấu, những kỷ niệm thời thanh thiếu niên nhất thời đều trào ra trong lòng. Mỗi một đường phố, mỗi một ngóc ngách, từng chút một đều chứa đầy hạnh phúc và bi thương. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt cũng trào ra. Sao lại khóc chứ? Đường Dẫn Trạch nhìn vào đôi mắt đẫm lệ mông lung của cô, có vẻ luống cuống tay chân. Em rất là cảm động. Cô lấy mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói không nên lời phải nói, đã bị anh đưa tay kéo vào trong ngực. Anh cảm thấy em ngốc đến thật sự là quá mức đáng yêu rồi đó. Anh liên tục hôn lên tóc của cô. Họng không thể cho tiểu bảo bối yếu đuối của anh. Lòng dạ này được quả thực là không có đạo lý, càng dịu dàng và che chở nhiều hơn. Anh nói đi, con người của em vì sao lại thế này chứ? Tự chủ kém, cảm xúc lại lan tràn thật là đáng ghét mà. Cô vừa khóc vừa cười, càng không ngừng quở trách chính mình. Nhưng anh thích nhất là em như thế này. Là một cô gái chân thật, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, không để ý tới ánh mắt của người khác, mà lại đem niềm vui vẻ này để vào trong lòng của người khác. Mà anh lại luôn luôn mang theo một bộ mặt giả dối. Dưới vạn mặt là vẻ mặt như thế nào, tâm tình ra sao, chỉ tự mình anh biết, anh thầm nghĩ. Hôm nay bọn họ chơi rất là thỏa thích, cho đến khi màn đêm buông xuống mới trở về biệt thự. Trạch Vũ à, ôm giúp em con gấu to này, em muốn lấy bong bóng, còn có sô-cô-la nữa. Xe chạy vào gara, Đường Gia Nghê còn con gấu trắng nhét vào trong lòng của Doãn Trạch Vũ, rồi sau đó chui vào chỗ ngồi sau xe, lấy ra bong bóng và sô-cô-la. Cô là dễ dàng thỏa mãn như vậy. Doãn Trạch Vũ nhớ lại cuộc sống đã trải qua với một số phụ nữ trong quá khứ. Mức độ xa xỉ so với cô gái trước mắt này quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng chính người phụ nữ không hề mưu cầu như thế này lại trái lại muốn anh cho cô nhiều hơn nữa. Khóe miệng của Doãn Trạch Vũ nở ra một nụ cười thần bí. Nhìn bóng tối bao trùm biệt thự, anh cho cô một sự ngạc nhiên. Anh muốn để cho cô nhìn thấy những năm vừa qua không có tiểu công chúa làm bạn anh, nhận được bồi thường lớn nhất của anh. Trong biệt thự yên tĩnh, Đường Gia Nghê tinh mắt nhìn thấy trên bàn trà phòng khách là một hộp quà lớn. Khi cô quay mặt sang đang định hỏi Doãn Trạch Vũ biết, thì anh đã mỉm cười gật đầu với cô. Mở ra xem có thích hay không. Đường Gia Nghê từ từ đến gần, hai tay mở ra nắp hộp. Ánh sáng màu bạc lấp lánh lọt vào tầm mắt, rực rỡ khiến cho cô hoa mắt. Cô đưa tay rụi rụi hai mắt, cuối cùng nhìn thấy vòng cổ tủy tinh sáng người trước mặt, giày cao gót nhọn cùng với một chiếc lễ phục xã hội chất liệu mềm mại. Những thứ này đều là cho em sao? Cô kinh ngạc mà chỉ mình. Đương nhiên rồi, mặc một chút xem sao. Anh cười nhẹ nói. Tất cả đều là của em sao? Được rồi, em sẽ lập tức thử xem. Cô vui vẻ ôm lấy hộp quà mà bước vào phòng. Sau khi Đường Gia Nghê mặc xong, lúc đang do dự có nên đi ra ngoài gặp Doãn Trạch Vũ hay không, thì anh đã đẩy cửa bước vào. Vòng cổ ở trên chiếc cổ trắng nhịn của cô, nhẹ nhàng mà lướt qua chỗ xương quai xanh tinh tế kia của cô, rồi sau đó là lễ phục xã hội, đều đã phát họa ra dáng người quyến rũ xinh đẹp của cô. Cặp váy màu trắng bay xuống, gấu váy trùng điệp chập chờn mà rơi xuống. Cô không có thói quen mang giày cao gót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net